Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 49 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Từ bên trong hộp bay lên một đoạn trúc xanh dài chừng mấy thước to bằng ngón cái. Đoạn trúc này không có gốc rễ, không lá, không lỗ. Toàn thân xanh biếc rực rỡ, toát ra hương trúc nhàn nhạt thơm tho. Đây chẳng lẽ là bảo vật trong truyền thuyết sao? Tim của Triệu Địa nhảy lên thình thịch, nếu như hắn đoán không có sai, vật này chính là Phật môn chí bảo trong truyền thuyết Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Lời đồn trúc này trời sinh có tính công kích thần thức hùng mạnh, có thể phong ấn thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác cùng thần thức cảm ứng của tu sĩ. Nếu có được vật này phối hợp với một số công pháp của Phật môn, có thể nói là không gì mà không làm được. Chủ nhân, chẳng lẽ trúc này là Phật môn chí bảo Lục Căn Thanh Tịnh Trúc hay sao? U Lan cũng đã nhận ra vật này, các loại linh trúc trên tu tiên giới cũng không ít, nhưng chỉ một đoạn ngắn như vậy đã có thể làm bảo vật đấu giá sau cùng, e rằng cũng chỉ có Lục Căn Thanh Tịnh Trúc trong lời đồn mà thôi. Không sai đâu. Như ấn chứng suy đoán trong lòng một số tu sĩ tại trường, thiếu niên nghiêm trang nói: bảo vật này chính là Lục Căn Thanh Tịnh Trúc trong truyền thuyết, các vị hãy xem đi. Dứt lời, thanh âm ùng ùng oang oang nổi lên, trên đầu ngón tay của thiếu niên hiện ra một lôi cầu to chừng một tấc, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, lôi cầu hóa thành một đạo điện quang to bằng ngón tay út đánh vào đoạn trúc kia. Cẩn thận đó, mau vào trong tế hồn châu đi. Triều Địa vội vàng thông qua thần thức ra lệnh cho hai nàng, còn bản thân của hắn cũng không thi triển bất cứ thủ đoạn phòng ngự nào, mà muốn xem thử rốt cuộc Lục Căn Thanh Tịnh Trúc trong truyền thuyết có giống như tin đồn hay không. Phịch một tiếng, đoạn trúc chúng chọn một đòn này, nhưng nó lại không có việc gì. Sau khi bị đạo điện quang này kích thích, bề ngoài của trúc hiện ra linh quang màu xanh, sau đó có tiếng phạm âm từ trong thúy trúc vang lên. Tiếng phạm âm này như có như không, thanh âm cũng nhẹ nhàng vô cùng, nhưng vừa vào trong tai của Triệu Địa lại giống như sét đánh ngang tai, chỉ trong thoáng chốc đầu óc của hắn đã trở lên trống rỗng, không còn chút tri giác nào. May mà cảm giác khác thường này chỉ kéo dài trong thời gian chừng một cái nháy mắt, rất nhanh hắn lại khôi phục bình thường, nhưng hắn chợt cảm thấy sau lưng mình đã toát ra mồ hôi lạnh ướt đẫm. Mà hai tỷ muội U Lan U Nhược đã nấp trong tế hồn châu trong cơ thể của Triệu Địa từ sớm, không dám ló mặt ra. Lục Căn Thanh Tịnh Trúc này là Phật môn chí bảo, chuyên khắc chế thể quỷ hồn tà ma. Nếu hai nàng bị một tiếng phạm âm của Lục Căn Thanh Tịnh Trúc này ngay chính diện, e rằng sẽ hồn phi phách tán ngay tức khắc. Không chỉ có Triều Địa, những tu sĩ bị tiếng phạm âm này tạm thời phong bế thần thức cảm ứng tại trường cũng có hơn phần nửa, và lại toàn là tu sĩ không có thi triển bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào. Dù sao, đây không phải là tu sĩ chủ động cầm Lục Căn Thanh Tịnh Trúc phát ra lực công kích như vậy, mà bất quá chỉ là trúc này tự kích phát ra một chút uy lực, chỉ cần hơi phòng ngự một chút là có thể dễ dàng ngăn cản lại ngay. Nhưng làm như vậy sẽ không có cách nào thể nghiệm được sự lợi hại của món Phật môn chí bảo này. Đoạn trúc vừa mới hiển lộ thần thông đã khiến cho mọi người hoảng sợ biến sắc, thiếu niên họ Viên không nói thêm lời vô ích nữa, trực tiếp tuyên bố: một gốc Lục Căn Thanh Tịnh Trúc, giá khởi điểm 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá 1 vạn linh thạch, đấu giá bắt đầu đi. 60 vạn linh thạch. Thiếu niên vừa dứt lời, tu sĩ Kim Bào Khổ Tiên Tông lập tức đưa ra một cái giá rất là cao, xem ra đệ nhất tông môn Phật môn này đã có chuẩn bị từ trước, nhất định phải chiếm bảo vật này cho bằng được, mà cái giá y đưa ra khiến cho một số tu sĩ vốn đang định tham gia đấu giá phải á khẩu nghẹn lời. 61 vạn linh thạch. 62 vạn. Các đại tông môn rối rít xuất thủ, không chỉ là tông môn Phật môn như Khổ Thiên Tông, tu sĩ đạo môn và ma môn cũng không cam lòng yếu thế. 75 vạn linh thạch. Tu sĩ Kim Bào lần nữa giả giá. 76 vạn. Thanh niên Huyết Ý Môn lập tức giả giá tiếp. Ê, Dịch Nhiên Tử Thí Chủ, quý môn tu tập công pháp của ma môn, cơ hồ không dùng được Phật môn trí bảo như lục căn thanh tịnh trúc này, hà tất phải tranh chấp cùng bản môn như vậy chứ? Tu sĩ Kim Bào đã sớm nhận ra lai lịch thanh niên Huyết Ý Môn này, thấy đối phương nhiều lần cố ý nâng giá cao hơn giá của mình, thẹn quá hóa giận mới quát lớn. Dịch Nhiên Tử cười, nói... Thích Không đại sư tiền bối của Quý Tông thực lực sâu không thể lường được, sớm đã là nhân vật số 1 số 2 ở tinh thần hải này rồi. Nếu lại để cho Quý Tông lấy được trí bảo này, chỉ sợ cho dù tinh thần hải này vô cùng rộng lớn, cũng không có chỗ cho những môn phái khác đặt chân. A-di-đà-phật, thí chủ quá lời rồi. Bản tông chính là Phật đạo tông môn, chú trọng từ bi độ thế, há lại tranh đoạt hư danh quyền lợi tông môn như vậy. Xin thí chủ bất tất phải nhọc lòng. Bên cạnh tu sĩ Kim Bào, còn có một tu sĩ Khổ Thiền Tông lớn tuổi hơn, bất quá vị lão tăng này từ đầu chí cuối vẫn ngồi yên không nói, vào giờ phút này mới đứng dậy miệng xưng Phật hiệu giải thích thay tông môn của mình. Chính đạo minh của các ngươi dở cho, dở va, dở vịt đã quen. Bản nhân ghét nhất là hội đấu giá như thế này. Ai trả giá cao nhất, bảo vật sẽ thuộc về người đó. Chẳng lẽ tu sĩ chính đạo minh các ngươi luôn chú trọng quy củ, lại muốn phá hoại quy định của chính đạo minh hay sao? Dịch Nhiên Tử không hề để mặt đối phương một chút nào, ngôn từ tỏ ra không hề nhượng bộ. Vốn là tu sĩ của chính đạo minh cùng Nghịch Thiên Minh cũng chưa hề có quan hệ tốt với nhau, lúc này ai vì lợi ích tông môn của người đó chắc chắn sẽ không có nhượng bộ. Tu sĩ Kim Bào còn muốn lên tiếng quát tháo đối phương, đã bị ánh mắt của đồng môn bên cạnh ngăn lại, lập tức nuốt lời sắp nói vào trong bụng, căm hận nhìn Dịch Nhiên Tử. 76 vạn linh thạch, còn đạo hữu nào ra giá nữa hay không? Thiếu niên họ Viên không muốn thấy mọi người phát sinh tranh cãi và tranh chấp, vội vàng lên tiếng tiếp tục chủ trì hội đấu giá. 80 vạn linh thạch. Tu sĩ Kim Bài Khổ Thiền Tông ra giá một lần nữa, sau đó xoay người nhìn Dịch Thiên Tử cách đó cũng không xa. Quả nhiên, đối phương giơ lên ngọc bài trong tay lần nữa không nhanh không chậm, nói. 81 vạn. 82 vạn. Tu sĩ Thiên Ma Tông cũng tham gia đấu giá, chỉ có Thái Ất Môn đã hao tổn thật nhiều linh thạch mua Lạc Băng Quyết cũng đã rút lui khỏi đấu giá thật sớm. Bảo vật này uy lực khổng lồ như thế, khiến cho triều địa động tâm không dứt, nếu hắn dám lấy ra một số thượng phẩm linh thạch tham dự hội đấu giá, tự nhiên nắm chắc thu bảo vật này vào trong tay. Nhưng giá cao như vậy, không phải là tu sĩ kết đan kỳ có thể gánh nổi, ngay cả tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không thể nào lấy ra một số lượng linh thạch nhiều như vậy, chỉ có tập hợp toàn lực đại tông môn mới có đủ thực lực tham gia hội đấu giá như vậy. Nếu triều địa mua lấy trí bảo này, nhất định sẽ bị người ta tra rõ lai lịch trong thời gian rất ngắn, đến lúc đó người nhắm vào hắn sẽ trải rộng khắp cả tinh thần hải. Với thực lực trước mắt của hắn, cho dù là liều mạng chạy chỗ chết, e rằng cũng sống được không quá một tháng mà thôi. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, triều địa bỏ qua khát vọng với bảo vật, hắn than nhẹ một tiếng tiếp tục bàng quang xem các đại tông môn tranh đoạt với nhau. Sau một phen giao phong kịch liệt không thua gì tu sĩ đấu pháp với nhau, cuối cùng Dịch Nhiên Tử của Huyết Ý Môn trả giá 110 vạn linh thạch, hắn đã cướp được bảo vật này. Dịch Nhiên Tử cũng tỏ ra hết sức cẩn thận, sau khi hắn giao linh thạch nhận lấy bảo vật, cũng lập tức mượn truyền tống trận trên đảo trở lại Doanh Châu Tiên Đảo, hẳn là ở đó đã sớm có cao nhân Huyết Ý Môn chờ sẵn rồi. Mặc dù đảo số 1 này hoàn toàn do ngoại hải thương binh khống chế, nghiêm cấm tu sĩ đấu pháp với nhau, nhưng thân của y mang trọng bảo cũng phải sợ đêm dài lắm mộng gặp phải một số tu sĩ gan lớn bằng trời dòm ngó. Về phần hai tăng nhân Khổ Thiền Tông, vì không thể hoàn thành nhiệm vụ của tông môn giao phó, ủ rũ cúi đầu xuống cũng quay về Bồng Lai Tiên Đảo từ rất sớm. Mà tu sĩ Thái Ất Môn thu hoạch được độc môn công pháp của Thiên Tuyệt Tiên Tử với cái giá cũng không phải là quá cao, cũng coi như hoàn thành chỉ thị tông môn hạ đạt, cũng truyền tống rời đảo này ngay sau tăng nhân Khổ Thiền Tông. Đa số tu sĩ những tông môn khác cũng trở về tông môn của mình, đảo số 1 cũng đã khôi phục lại trạng thái như thường ngày, số lượng tu sĩ kết đan kỳ trên đảo lập tức ít hơn phần nửa. Triều địa cũng không có trở về Bồng Lai Tiên Đảo, mà là thông qua truyền tống trận trên đảo số 1 đi tới Phương Trượng Tiên Đảo. Nói riêng về diện tích, Phương Trượng Tiên Đảo có diện tích nhỏ nhất trong 3 tiên đảo, chưa bằng đến 1/4 của Bồng Lai Tiên Đảo. Nhưng nếu biết rằng cả tiên đảo này do cả Phương Trượng Sơn tạo thành, có thể tưởng tượng Phương Trượng Sơn lớn tới mức nào. Sau khi triều địa truyền tống đến Phương Trượng Tiên Đảo, ra khỏi truyền tống trận lập tức cảm nhận được điều này. Thạch thất này ở giữa sườn Phương Trượng Sơn, triều địa vừa ra khỏi thạch thất bèn phi hành giữa không trung, lại phát hiện nửa bầu trời hoàn toàn bị ngọn núi hết sức hùng vĩ này che lấp, khiến cho tầm mắt của hắn bị ngăn cản lại một nửa, có vẻ như đã bị đè ép quá mức. Nghe nói bởi vì ngọn núi này quá là lớn, từ sơn núi cắm thẳng vào mây xanh che cả bầu trời lại, khiến cho một số phàm nhân ở chân núi phía Bắc cả đời cũng không thấy được ánh mặt trời, mà khí hậu của phía Bắc núi cũng hoàn toàn khác với khí hậu của phía Nam núi. Có lúc phía Nam tiết trời nóng bức, ánh mặt trời rực rỡ chói chang, mà phía Bắc núi lại mây đen dày đặc mưa đổ rất to. Phương Trượng Tiên Đảo này cũng hơi khác với hai tiên đảo kia, cả vùng biển thuộc Phương Trượng Tiên Đảo nhỏ nhất trong 3 đại tiên đảo, nhưng lại có số lượng tông môn vượt xa hai tiên đảo còn lại, số lượng tán tu cũng là nhiều nhất và mạnh nhất. Nhưng những tông môn này đều lấy môn phái trung tiểu làm chủ, Phương Trượng Tiên Đảo không có đại môn phái giống như Thái Ất Môn Thiên Ma Tông, liên minh hơn 100 môn phái lớn nhỏ không đồng nhất, hợp lại tạo thành Bách Tông Minh, tập hợp phần lớn lực lượng của Phương Trượng Tiên Đảo, miễn cưỡng cũng có thể chống lại chính đạo minh cùng nghịch thiên minh, trở thành thế lực lớn thứ 3 của tình thần hải. Môn phái Bách Tông Minh đông đảo cũng không phải là mỗi môn phái đều có tồn tại cao nhân nguyên anh kỳ, nhưng tu sĩ kết đan kỳ cũng không ít, hơn nữa toàn bộ Bách Tông Minh vẫn có 10+ tu sĩ nguyên anh kỳ. Thông thường mà nói, chỉ cần trong môn phái xuất hiện một tên tu sĩ nguyên anh kỳ, như vậy hẳn là môn phái ấy lập tức trở thành thế lực lớn của Phương Trượng Tiên Đảo, địa vị ở Bách Tông Minh cũng vì thế mà tăng lên rất là cao. Mục đích của triều địa tới đây đương nhiên là có liên quan tới Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn là một trong những môn phái thuộc Bách Tông Minh, chỉ bất quá vì nhân tài điêu linh, thực lực càng ngày càng suy sụp, hiện tại đã trở thành môn phái đệ tam lưu. Nếu không phải có niên đại cổ xưa, ở thời kỳ thượng cổ từng có danh tiếng, chỉ sợ sớm đã bị đá ra khỏi Bách Tông Minh. Phương Trượng Tiên Đảo cũng có 10+ phường thị cỡ lớn, nằm ở lưng chừng Phương Trượng Sơn. Sau khi triều địa bay tới nơi này bèn mời một tên hướng đạo, dẫn mình dạo một vòng quanh phường thị này. Phương Trượng Tiên Đảo này quả là rồng rắn hỗn tạp, tu sĩ Phật, Đạo, Nho, Quỷ, Ma, Yêu, Chính, Tà hai đường, thiên đạo lục môn cũng đều có, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra hết. Bởi vì hoàn cảnh tự do như vậy, khiến cho tán tu tập hợp rất nhiều ở nơi này, có thể nói là hơn 3/4 tán tu của tinh thần hải đều là tu hành trong vùng biển thuộc Phương Trượng Tiên Đảo này. Mà một khi tu sĩ có tu vi đạt tới mức độ nào đó muốn khai tông lập phái, hơn phân nửa cũng sẽ chọn nơi này mà thôi. Phường thị ở Phương Trượng Tiên Đảo chưa bằng một nửa phường thị của Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng chủng loại vật phẩm bán ra lại vượt xa Bồng Lai Tiên Đảo rất là nhiều. Đáng tiếc, thường là những thứ này chỉ là hữu dụng với tu sĩ trúc cơ kỳ trở xuống, bảo vật chân chính hữu dụng với tu sĩ kết đan kỳ trở lên như triều địa bán ra cũng cực ít, vì thế cho nên triều địa dạo sơ qua một vòng thu hoạch cũng không có nhiều cho lắm. Còn rồi trúc cơ kỳ mà hắn cần nhất, quả nhiên nơi này cũng không có bán ra, nhưng hắn đã thăm dò khắp nơi, biết được một số tin tức liên quan tới thiền cơ môn. Chủ nhân, quả nhiên thiên cơ môn chỉ có hai tên tu sĩ kết đan kỳ, một tên trong đó chỉ là kết đan sơ kỳ mà thôi, nhưng đại trưởng lão Phong Thanh Vân lại có tu vi kết đan hậu kỳ. Chủ nhân thật sự muốn tới thiên cơ môn một chuyến hay sao? U Lan dịu dàng hỏi, có vẻ hơi lo lắng. Dĩ nhiên là phải đi rồi. Với thủ đoạn của chủ nhân, chỉ cần cẩn thận một chút, không để bị đại trưởng lão kia phát hiện ra, vậy cũng sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Lại thêm phối hợp hai tỷ muội chúng ta sở trường cải hồn thuật, nhất định sẽ dễ dàng trộm được phương pháp luyện chế con rối trúc cơ kỳ kia. Dù sao tài sản của chủ nhân cũng hết sức là giàu có, tài liệu yêu thú trong túi chư vật nhiều không đếm xuể. Đến lúc đó, luyện chế ra thật nhiều con rối và thượng phẩm linh cụ, phối hợp lại sẽ có thể xưng bá trong số tu sĩ kết đan kỳ. Có phải vậy không, chủ nhân? U Nhược hết sức hưng phấn nói, nàng đang tưởng tượng ra cảnh triều địa chỉ huy mấy chục con rối tay cầm thượng phẩm linh cụ, đánh cho đối thủ là tu sĩ kết đan hậu kỳ Phong Thanh Vân tơi bời hòa lá. U Nhược nói không có sai đâu. Con rối trúc cơ kỳ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với ta, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, cơ hội thành công sẽ là cực lớn. Ta cũng không tin trong thiên cơ môn, trừ vị đại trưởng lão kia không còn ai biết phương pháp luyện chế con rối trúc cơ kỳ. Triều địa dứt khoát, nói. Bất quá trước khi đi, ta còn muốn luyện chế con người huyễn mục ngư kia thành một món bảo vật của ta. Đồng thời luyện chế một hai món phòng ngự pháp bảo và thượng phẩm linh cụ, có lẽ cũng sẽ phải cần đến 2-3 năm. Trong khoảng thời gian này, hai tỷ muội các ngươi hãy uống thật nhiều ngưng phách đan gia tăng tu vi. Nói không chừng đến lúc đó, còn cần các ngươi trợ giúp ta một tay đó. Dạ, chủ nhân. Hai nàng đều vâng lời nhưng giọng nói lại khác nhau. U Nhược cố nhiên là vui vẻ hưng phấn, mà U Lan lại thủy chung vẫn có chút lo âu. Ê, thế nào, U Lan? Ngươi còn có chuyện gì không yên lòng sao? Triều địa liền truy vấn một câu. U Lan cũng không nói được, chẳng qua là cảm thấy thiên cơ môn ngàn năm qua vẫn vô cùng nhỏ yếu, nhưng thủy chung vẫn giữ được thuật luyện chế con rối trúc cơ kỳ trở lên ở tinh thần hải. E rằng là có điểm gì bí ẩn ở đây. Bằng không cho dù khôi lỗi thuật khó dùng, cũng không tới nỗi hoàn toàn không có ai hỏi han tới, không nhắm vào thiên cơ môn này. Giọng nói của U Lan nhẹ nhàng cất lên. Triều địa khẽ mỉm cười, nói. Ta cũng đã nhiều lần nghĩ về nguyên nhân trong đó, nhưng cũng có rất nhiều suy đoán. Nếu không tự mình đi chứng thực thì cũng không thể làm được chuyện gì. Cũng không thể vì một số tiểu tố tiềm tàng có khả năng không tồn tại mà bỏ qua cơ hội này được. Cùng lắm chúng ta cẩn thận gấp đôi là được. Nếu chủ nhân đã cân nhắc qua những chuyện này, vậy thì U Lan cũng đã yên lòng rồi. U Lan mỉm cười một tiếng không hề lo lắng như trước nữa. Bảo vật mà triều địa tính toán luyện chế gọi là Huyễn Hỏa Châu là một loại bảo vật công kích tự bạo, uy lực của nó vô cùng lớn lao, tối thiểu tu sĩ kết đan kỳ rất khó lòng mà phòng ngự được. Để luyện chế Huyễn Hỏa Châu này, ngoại trừ con ngươi huyễn mục ngư ra, còn cần mười mấy loại tài liệu yêu thú thuộc tính hỏa, cùng với một số tài liệu phụ trợ. Những thứ này hầu như triều địa đã có sẵn trong túi chư vật, thiếu một vài loại chỉ cần tìm kiếm trong phường thị một lúc, rốt cuộc hắn cũng đã mua được đầy đủ. Phương Trượng Tiên Đảo là địa phương tán tu tụ tập, Phương Trượng Sơn thân là thượng phẩm linh mạch, tự nhiên cũng có bố trí động phủ cho tán tu thuê sử dụng. Triều địa lựa chọn một động phủ hết sức đặc thù, mặc dù là mật độ linh khí không phải là quá cao so với những động phủ khác, nhưng diện tích lại rộng lớn, chức năng lại đầy đủ, hơn nữa còn ở gần âm địa, có một gian mật thất âm khí nặng nề thích hợp cho quỷ tu tu luyện, rất thích hợp cho hai tỷ muội U Lan U Nhược làm nơi để tu luyện. Phường Trượng Sơn này quản lý hết sức tự do lỏng lẻo, chỉ cần bỏ ra một số linh thạch là có thể tùy ý chọn lựa một động phủ không người, thời gian cũng có thể dài ngắn tùy ý, chỉ bất quá nếu thuê trong thời gian dài, phí phải trả bình quân sẽ thấp hơn một chút. Triều địa bèn dùng tên giả thuê động phủ này trong vòng 10 năm. Sau khi triều địa tiến vào trong động phủ, chẳng những mở ra tất cả động phủ cùng cấm chế kèm theo, còn cố ý lệnh cho U Nhược bố trí hai bộ trận pháp uy lực cũng không tầm thường của hắn, để hắn phòng ngừa vạn nhất. Sau đó hắn giao hết ngưng phách đan cho hai nàng, lệnh cho hai nàng tiến vào trong mật thất âm khí nặng nề kia để tu luyện. Hắn cũng thả băng phong mãng ra khỏi túi linh thú, mặc cho nó tới lui trong phạm vi pháp trận, còn bản thân mình thì ở trong một gian thạch thất kín mít, bắt đầu luyện chế huyễn hỏa châu. Luyện chế bảo vật thuộc loại tự bạo như vậy, phải cẩn thận hơn một chút, chỉ cần hơi sơ ý sẽ nổ tung nguyên liệu, tạo thành vụ nổ có sức phá hoại rất là lớn, thậm chí có thể nguy hiểm cho an toàn của bản thân hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà loại bảo vật này rất ít khi xuất hiện ở tu tiên giới. Mặc dù huyễn hỏa châu uy lực cũng không tầm thường, nhưng luyện chế không chỉ có hao phí cực cao, hơn nữa nguy hiểm cũng cực lớn. Cân nhắc đến khả năng này, triều địa quyết định lên luyện chế trước một hai món pháp bảo thượng phẩm linh cụ có lực phòng ngự cực mạnh, để trong quá trình luyện chế xảy ra biến cố bất ngờ gì, hắn cũng có thêm được thủ đoạn phòng ngự. Hắn còn có những thủ đoạn phòng ngự khác, tỉ như vận dụng hỗn nguyên thần quang hộ thể, nhưng làm như vậy hao phí linh lực cũng cực lớn, khó có thể kéo dài trong quá trình luyện khí. Linh cụ thì lại khác, chỉ cần chịu hao tổn thượng phẩm linh thạch, có thể sử dụng thượng phẩm linh cụ phòng ngự cho chính mình, linh lực của bản thân cũng sẽ hao tổn rất là ít. 3 năm sau, triều địa đang luyện chế đôi càng của yêu thú cấp 5 trí dương giải, chợt nửa đường dừng lại nhanh chóng đi tới mật thất của U Lan U Nhược. Thông qua tế hồn châu trong cơ thể, hắn cảm ứng được trải qua mấy năm tu luyện, hai nàng đã đạt tới tu vi trúc cơ trung kỳ vào mấy tháng trước, hiện tại đang cần đột phá bình cảnh để thăng lên trúc cơ hậu kỳ. Triều địa thân là chủ nhân, tự nhiên phải giám hộ một phen lúc quỷ nô của mình xung kích bình cảnh. Triều địa đẩy cửa đá tinh thất của U Lan U Nhược, lập tức cảm thấy được một trận âm phong rét lạnh. Đổi lại là tu sĩ luyện khí kỳ, chỉ sợ nhất thời bị cỗ âm phong vô hình này thổi cho tứ chi đông cứng lại, hôn lia khỏi xác táng mạng đường trường rồi. Lúc này hai nàng đang đối mặt với nhau, hai mắt của hai nàng nhắm chặt ngồi xếp bằng, song trưởng của hai nàng đặt thấp áp sát vào nhau, một làn khí màu xám đen lượn lờ xung quanh thân thể của hai nàng nộ ra vẻ vô cùng quỷ dị. Da thịt bên ngoài cánh tay của hai nàng để lộ ra, nhìn qua trơn nhẵn bóng loáng, lại lúc ẩn lúc hiện như có như không nửa trong suốt, nhìn qua đã biết không phải thân thể của người thường. Gương mặt xinh đẹp của hai nàng đều lộ ra thần sắc thận trọng và cật lực, thỉnh thoảng còn có vài giọt mồ hôi hột từ trên trán rơi xuống, sau đó hóa thành mấy đạo âm phong tiêu tán không thấy nữa. Triều địa nhìn thấy cảnh này, lập tức thi triển thần thông hỗn nguyên thần quang di chuyển không ngừng xung quanh hai nàng, thỉnh thoảng song trưởng bay múa, điều khiển tử khí cuốn âm khí nồng đậm trong mật thất về phía hai nàng. Từ từ một tầng tử khí thật dày tạo thành một quả cầu to chừng một trượng, giống như một cái kén bao phủ cả hai nàng cùng âm khí xám đen nồng đậm vào bên trong. Mục đích triều địa làm như vậy chính là để cho âm khí xung quanh hai nàng tụ mà không tán, làm cho mật độ của nó cao hơn rất là nhiều. Như vậy cũng có ích cho việc xung kích bình cảnh, giống như hắn lúc xung kích bình cảnh, thường là sử dụng thượng phẩm linh thạch cùng tụ linh trận pháp để gia tăng mật độ linh khí cung cấp cho bản thân. Xuyên qua hỗn nguyên nhất khí, triều địa nhìn thấy hai nàng đang chậm rãi thu nạp âm khí màu xám đen xung quanh, trong lòng của hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau một ngày một đêm, dưới sự giúp đỡ của triều địa, hai nàng thu nạp thật nhiều âm khí vào trong cơ thể, sau đó dẫn dắt vận hành, rốt cuộc song song đột phá đạt tới tu vi trúc cơ hậu kỳ. Lại qua mấy tháng nữa, đợi đến khi hai nàng củng cố lại tu vi, triều địa mới rời khỏi động phủ này, đi tới một truyền tống trận trong phường thị Phượng Trượng Tiền Đảo. Tùng Trúc Đảo, miễn cưỡng được coi như một trong những đảo cỡ lớn phụ thuộc vào Phượng Trượng Tiền Đảo, nhưng cũng chưa bằng 1/5 Tây Tình Đảo. Trên đảo có mười mấy ngọn sơn phong tạo thành Tùng Trúc Sơn Mạch, sở dĩ có tên này là vì đa số cây cối trên núi là thanh tùng 100 năm trở lên, chân núi lại có một mảng rừng trúc thật lớn. Tùng Trúc Sơn Mạch này cũng là một thượng phẩm linh mạch, lúc Thiên Cơ Môn vào thời kỳ cực thịnh, môn hạ cai quản hàng chục hòn đảo cỡ lớn, còn lớn hơn cả Tùng Trúc Đảo, nhưng sau khi Thiên Cơ Môn suy sụp, bèn rời tông môn tới nơi này. Bởi vì trên đảo này tài nguyên cũng rất ít, hơn nữa vị trí lại hẻo lánh, cho nên hơn ngàn năm qua mặc dù Thiên Cơ Môn ngày càng suy sụp, nhưng cũng không khiến cho những tông môn khác phải nhắm tới. Thiên Cơ Môn mới có thể tiếp tục sống ở nơi nghèo nàn chật hẹp này, kéo dài chút hơi tàn còn lại. Tương phản với thế lực cực kỳ sa sút của Thiên Cơ Môn, phàm nhân trên Tùng Trúc Đảo này càng ngày càng hưng vượng lên. Tuy rằng diện tích đảo này nhỏ hơn Tây Tinh Đảo rất là nhiều, nhưng số lượng phàm nhân lại gấp 3-4 lần Tây Tinh Đảo. Phàm nhân trên đảo này hết sức hài lòng và yêu mến Thiên Cơ Môn, bởi vì chẳng những Thiên Cơ Môn rất ít khi tăng thuế phàm nhân, hơn nữa còn thỉnh thoảng phái ra một số đệ tử cấp thấp, trợ giúp phàm nhân giải quyết một số việc khó mà đối với người tu tiên dễ như trở bàn tay. Đồng thời, nếu là phàm nhân trên đảo sinh ra trẻ con có được linh căn, cũng bằng lòng đưa tới cho Thiên Cơ Môn bồi dưỡng, bổ sung rất nhiều đệ tử cấp thấp cho Thiên Cơ Môn. Nếu không nhờ những phàm nhân số lượng đông đảo này, số lượng đệ tử cấp thấp của Thiên Cơ Môn cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ tu sĩ xuất thân từ bản đảo, Thiên Cơ Môn cũng thu nạp nhân tài khắp xung quanh. Dù sao đối với các thế lực tu tiên, bản thân tu sĩ là quan trọng nhất. Bởi vì danh tiếng của môn phái càng ngày càng nhỏ, những tu sĩ tư chất linh căn tốt một chút cũng sẽ không nghĩ tới chuyện gia nhập Thiên Cơ Môn, mà có khuynh hướng gia nhập những đại tông môn khác. Như vậy cũng có thể nhận được tài nguyên nhiều hơn, chỉ có tu sĩ tư chất thông thường mới tự nguyện gia nhập Thiên Cơ Môn, nên yêu cầu đối với đệ tử nhập môn của Thiên Cơ Môn cũng vô cùng dễ dãi. Trên sơn đạo gập ghềnh dẫn đến Tùng Trúc Phong, ngọn núi chủ phong của Tùng Trúc Sơn Mạch, một thanh niên áo tím chừng 23-24 tuổi, tướng mạo rất là thanh tú, cùng một thiếu niên 16-17 tuổi rất cao đang kết bạn đồng hành. Thanh niên áo tím này chính là Triệu Địa, hiện tại hắn đã dùng nặc ninh thuật che giấu tu vi của mình, giả trang thành một tên tu sĩ cấp thấp luyện khí kỳ tầng 7, định trà trộn vào đám đệ tử cấp thấp của Thiên Cơ Môn. Thiếu niên bên cạnh hắn là một tên đệ tử lâu năm của Thiên Cơ Môn, tu vi cũng chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 8 mà thôi. Y ở trong Thiên Cơ Môn đã nhiều năm, quen thuộc hết thảy mọi chuyện ở trong môn, Triều Địa nhân cơ hội này thăm dò được không ít tin tức. Thiếu niên này cũng không phải là ngẫu nhiên gặp gỡ, mà Triều Địa đã đặc biệt ẩn thân bên cạnh con đường, bắt buộc phải đi qua để lên núi hết mấy ngày trời. Mới gặp được thiếu niên này một mình lên núi, Triều Địa bèn lấy cớ mình muốn gia nhập làm môn hạ của Thiên Cơ Môn, theo thiếu niên này đi tới Tùng Trúc Phong. Vốn là hắn định lặng lẽ làm cho thiếu niên này hôn mê, sau đó nhờ hai nàng U Lan U Nhược siêu hồn thuật một phen, nắm giữ một số tin tức của Thiên Cơ Môn, để tiện an bài bước hành động kế tiếp. Nhưng dường như thiếu niên này cũng không có tâm cơ gì, sau khi hắn nghe ngóng hỏi thăm một chút, đã nói hết những gì mà mình biết, điều này cũng làm cho Triệu Địa không cần sử dụng siêu hồn thuật. Dù sao loại pháp thuật này hết sức là bá đạo, cho dù có U Lan U Nhược tương trợ, chỉ sợ cũng phải phá hư ký ức vốn có của thiếu niên cũng không ít. Chỉ cần sơ ý một chút, có thể biến thiếu niên thành ngớ ngớ ngẩn ngẩn hoặc ngu ngốc, đưa tới phiền phức không cần thiết. Từ thiếu niên này, Triều Địa đã biết được, Thiên Cơ Môn chỉ có hai tên trưởng lão kết đan kỳ, hơn nữa còn đang bế quan rất ít khi xuất hiện. Y ở trong môn mười mấy năm qua chưa từng gặp qua hai người này, về phần tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có hơn 13 tên, nhưng đa số tu vi cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ hậu kỳ chỉ có 3 người mà thôi. Về phần đệ tử luyện khí kỳ thì tương đối nhiều, phải có đến gần ngàn người, nhưng nửa trong số đó đều là luyện khí kỳ tầng 8 trở xuống. Số đệ tử có thể tu luyện tới tầng thứ 11 trở lên, có hy vọng trúc cơ bất quá cũng chỉ có lừa thừa vài chục người mà thôi. Xem ra thiên cơ môn quả thật đã suy sụp, số lượng và chất lượng tu sĩ cấp thấp có thể thấy được, sợ rằng sau này còn sẽ thảm hại hơn, thậm chí không có cách nào đảm bảo trong môn sẽ không ngừng xuất hiện tu sĩ kết đan kỳ. Đến lúc ấy, cho dù có được lịch sử truyền thừa đã lâu năm, thiên cơ môn cũng không có cách nào tiếp tục ở trong bách tông minh được, mà sớm muộn gì cũng phải trở thành môn phái mặt lưu hoặc là bị tông môn khác thâu tóm mất đi truyền thừa. À, Giản đại ca, huynh nói huynh giỏi về luyện khí, cũng không phải là khoác lác đó chứ. Lúc nghe Triệu Địa nói mình thích luyện khí, hơn nữa rất thích loại đồ chơi như con rối, cho nên mới đặc biệt tới gia nhập thiên cơ môn, thiếu niên có vẻ như không tin liền hỏi. Cũng khó trách y nghi ngờ như vậy, thiên cơ môn có không ít tu sĩ giỏi về luyện khí, nhưng người nào người nấy đều lớn tuổi hơn nhiều, không trẻ tuổi giống như thanh niên trước mắt của y. Dù sao luyện khí cũng hết sức chú trọng đến tích lũy kinh nghiệm, người trẻ tuổi rất khó am hiểu về đạo luyện khí này. À, chuyện này, ha ha ha. Tu vi của ta quá là thấp, không có một sở trường nào, e rằng trưởng môn thiên cơ môn sẽ không thu ta nhập môn. Thật ra ta bất quá chỉ từng tinh luyện qua mấy lần khoáng thạch nguyên liệu, cũng có được một chút kinh nghiệm mà thôi. Thanh niên lộ ra vẻ xấu hổ, nói. Tinh luyện nguyên liệu sao? Chuyện này cũng rất không dễ dàng đâu. Hao phí thần thức cũng cực lớn, dù sao đệ cũng không làm được chuyện này. Giản đại ca, huynh khá lắm đó. Sau này đệ sẽ thỉnh giáo phương pháp với huynh, huynh phải dạy cho đệ đó. Thiếu niên liền cất lời khen ngợi. Thanh niên cười ha hả một tiếng, nói. Chuyện này là đương nhiên. Chỉ huynh đệ, theo đệ thấy thì trưởng môn có nhận ta hay không? Đương nhiên là sẽ nhận. Bản môn cũng đang đúng lúc thiếu thốn nhân thủ, huống chi là loại nhân tài biết luyện khí như Giản đại ca. Yên tâm đi, đệ sẽ dẫn huynh đi gặp trưởng môn, bảo đảm sẽ không thành vấn đề đâu. Thiếu niên vỗ ngực bảo đảm. Ha ha, tốt quá, vậy thì xin đa tạ chỉ huynh đệ. Thanh niên mỉm cười, nói. Ơi, không biết sau khi gia nhập môn phái, bao lâu mới có thể được truyền thụ phương pháp luyện chế con rối đây? Ta nằm mơ cũng muốn có con rối của mình sớm hơn một chút. Thiếu niên liền sửng sốt, nói. À, phương pháp luyện chế con rối cũng không có gì đâu, trong tàng thư các trong môn có giới thiệu tỉ mỉ, nhưng đệ tử luyện khí kỳ chúng ta muốn sử dụng con rối sẽ rất là khó, trước tiên phải bố trí một luồng phân thần trên con rối, phân thần thuật như vậy cũng chỉ có tiền bối trúc cơ kỳ mới có thể sử dụng mà thôi. Trừ khi huynh có thể năn nỉ một vị tiền bối trúc cơ kỳ thi triển ra phân thần thuật thay mình, hơn nữa còn phải nhỏ máu của huynh lên con rối tế luyện một phen mới có thể giúp huynh khống chế được con rối. Bất quá nghe nói phương thức khống chế con rối như vậy kém hơn một chút đó. Ơi, thì ra là như vậy, ta cũng không quen biết một vị tiền bối trúc cơ kỳ nào cả, vậy ta phải làm sao đây? Thanh niên cau mày, nói. À ha, huynh đừng có nôn nóng, tuy rằng huynh không quen nhưng đệ có quen đó. Thiếu niên đắc ý cười, nói. Trong môn, có mấy sư thúc sư bá rất yêu thương đệ, đệ sẽ thay huynh năn nỉ một vị, tuyệt đối là không thành vấn đề đâu. Bất quá sau khi huynh luyện chế xong, cũng phải giúp đệ luyện chế một con đó. Như vậy thì quá tốt rồi, nhất định rồi. Thanh niên hết sức cao hứng, đáp. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất là vui vẻ, Triều Địa cũng không ngừng tìm kiếm đề tài, dần dần nhích lại gần chuyện mà mình đang quan tâm nhất. Đệ nghĩ thử mà xem, nếu như mỗi người chúng ta đều có được một con rối thực lực trúc cơ kỳ, chẳng phải là có thêm một trợ thủ hùng mạnh hay sao, cũng sẽ không bị tu sĩ môn phái khác khi dễ đó. Con rối thực lực trúc cơ kỳ sao? Thiếu niên nghe vậy lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hết sức là kinh ngạc, sau đó cười ha hả, nói... Giản đại ca thật đúng là dám nói, không sợ gió thổi đứt đầu lưỡi hay sao? Phải biết rằng trong môn chúng ta có tổng cộng cũng không có bao nhiêu con rối trúc cơ kỳ, toàn là bảo mối của hai vị sư tổ. Đệ tử luyện khí kỳ chúng ta làm sao mà có được cơ chứ? Cho dù là những vị sư bá sư thúc kia cũng chỉ có 2-3 người được sư tổ ban thưởng, có được một con rối trúc cơ kỳ mà thôi. Con rối trúc cơ kỳ ít như vậy sao? Vì nguyên liệu luyện chế quá là đắt, hay là vì phương pháp luyện chế quá là khó? Thanh niên lập tức nghi ngờ, hỏi. Thiếu niên sờ sờ đầu dùng giọng không chắc chắn lắm, đáp lại. Hẳn là hai nguyên nhân này đều có, chuyện này thì đệ cũng không rõ trò lắm. Bất quá, phương pháp luyện chế con rối trúc cơ kỳ dường như chỉ có 2 vị trưởng lão biết mà thôi. Những vị sư thúc sư bá kia cũng không hề biết đâu. Chỉ có trưởng lão biết phương pháp thôi sao? Thanh niên nghe thấy vậy sắc mặt của hắn không thay đổi, nhưng trong lòng của hắn thầm dậy sóng. Thì ra là như vậy sao? Kiến thức của ta quá là ít, cho nên đã sai lầm rồi. Ta còn đang kỳ quái, tự nghĩ không phải chỉ cần thiên cơ môn chúng ta luyện chế ra một đống con rối trúc cơ kỳ, lúc ấy còn sợ không hùng mạnh hay sao? Thanh niên cười tự giễu. Làm sao bây giờ chủ nhân? Chỉ có trưởng lão kết đan kỳ mới biết phương pháp luyện chế, vậy thì chúng ta nhất định phải hạ thủ đối với tu sĩ kết đan sao? U Lan liền lo lắng, nói. Nghĩ cách dẫn dụ trưởng lão kết đan sơ kỳ tới, trước đó hãy bày pháp trận bẫy rập. Với thủ đoạn cùng thần thông của chủ nhân, 2 tỷ muội chúng ta lại ở bên phối hợp, vẫn có nắm chắc có khả năng bắt sống đó. Đến lúc đó siêu hồn thuật vị trưởng lão một phen, hẳn là chủ nhân có thể thu hoạch được phương pháp đó. U Nhược đưa ra một phương án nghe qua dường như có vẻ khá khả thi. Triều Địa vừa tiếp tục cười đùa nói chuyện với thiếu niên, vừa dùng thân thức đáp lại hai nàng. Chuyện này chẳng qua là chúng ta nghe từ miệng của một đệ tử luyện khí kỳ mà thôi, cũng chưa chắc chắn được đâu. Tới rồi thì ở lại, chúng ta dò xét thêm một thời gian, nói không chừng thiên cơ môn cũng có một số tu sĩ trúc cơ hậu kỳ được truyền thụ phương pháp luyện chế đó. Nếu vẫn không có cách nào, vậy thì chúng ta đành phải hạ thủ với trưởng lão kết đan sơ kỳ kia. Bất quá ta chỉ lo lắng rằng, cho dù chúng ta bắt sống được đối phương, chỉ sợ cũng khó có thể tìm được phương pháp luyện chế đó. Ý chủ nhân muốn nói, người của thiên cơ môn vì phòng ngừa bí mật chấn phái tiết lộ ra ngoài, cho nên đã động tay động chân trên thần thức, cho dù tu sĩ kết đan kỳ rơi vào trong tay địch, đối phương cũng không có cách nào thông qua siêu hồn thuật lấy được cơ mật của thiên cơ môn hay sao? U Lan hơi kinh hãi, vấn đề mà Triều Địa lo lắng cũng rất có khả năng, bằng không thì rất khó giải thích nguyên nhân vì sao một môn phái nhỏ yếu như Thiên Cơ Môn lại có thể giữ được thuật luyện chế con rối cao cấp trong hơn ngàn năm qua như vậy. Đúng đó, không sai đâu, đây là một khả năng, còn chuyện có biến cố khác hay không, ta cũng không thể biết được. Dù sao chuyện này chắc chắn sẽ không đắc thủ một cách dễ dàng như vậy đâu, chúng ta phải chuẩn bị về lâu về dài đó. Triều Địa lập tức đáp lại. Hai nàng cũng không nói nữa, đều chìm vào trong trầm tư. Không bao lâu sau, dưới sự hướng dẫn của thiếu niên, triều địa thuận lợi gặp được trưởng môn Thiên Cơ Môn, chính là một lão nhân trúc cơ trung kỳ, đầu tóc nhẵn nhụi, mắt hí mũi lệch. Người này cười lên khiến cho người ta cảm thấy giàn hoạt bỉ ổi, không có một chút khí phách nào của một vị trưởng môn, khiến cho triều địa thấy vậy phải âm thầm lắc đầu ngán ngẩm. Thiếu niên vừa thấy lão nhân, liền thân thiết tiến lên nắm ống tay áo của lão lầy lầy, nói: "À, thật bá, con lại dẫn người gia nhập Thiên Cơ Môn chúng ta. Vị giản đại ca này là thiên tài luyện khí đó. Sao hả? Tháng sau phát thêm cho con 2 khối hạ phẩm linh thạch có được chăng?" Lão nhân lập tức tắt nụ cười, cố ý lộ ra vẻ hung ác, rút lại tay áo đang bị thiếu niên kia nắm lấy, sau đó cốc lên đầu thiếu niên một cái, cất tiếng của trách. Tháng trước, tên tiểu tử ngươi làm vỡ một chiếc bình ngọc thượng hạng, trị giá khoảng chừng 10 mấy khối hạ phẩm linh thạch đó. Bản trưởng môn còn chưa tính sổ với ngươi đâu, còn muốn phát thêm linh thạch sao? Mau cút về luyện công cho ta. Thiếu niên mấp máy môi, rốt cuộc không làm gì được cũng đành phải rời đi. Trước khi đi hắn còn nháy mắt với triều địa, lại liếc lão nhân kia một cái. Triều địa thầm kinh hãi ở trong lòng, chuyện này kém xa tình huống ở Thái Hư Môn, trước mặt sư thúc sư bá trúc cơ kỳ, đệ tử luyện khí kỳ đều run sợ ở trong lòng, nói chuyện cũng vô cùng cẩn thận, đâu dám tỏ ra càn rỡ như vậy. Mà lão nhân trưởng môn này cũng không giữ thân phận một chút nào, lại cãi nhau với một tên đệ tử luyện khí kỳ tầng 8 như vậy, quả thật là hết sức kỳ quái. Sau khi thiếu niên đi rồi, lão nhân ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói với triều địa. Ngươi muốn gia nhập Thiên Cơ Môn chúng ta sao? Tầm nhìn của ngươi khá đó. Thiên Cơ Môn chúng ta là một trong những môn phái cổ xưa nhất, nổi danh nhất tinh thần hải này đó. Hơn vạn năm trước đây cũng đã uy trấn tinh thần hải, nhớ năm xưa. Lão nhân thao thao bất tuyệt giới thiệu lịch sử huy hoàng của Thiên Cơ Môn, càng nói càng hăng, hai mắt của hắn toát ra ánh sáng vô cùng hưng phấn. Lúc nói tới thời kỳ cường thịnh của Thiên Cơ Môn, lão nhân nói tới nỗi nước bọt tung bay, khiến cho người ta nghe giống như người lạc vào trong cảnh sắc thần kỳ. Nhưng lúc nói tới hiện trạng Thiên Cơ Môn bây giờ, lão nhân cũng chỉ nói hời hợt sơ qua. Nếu để cho tu sĩ hoàn toàn không biết gì về hiện trạng của Thiên Cơ Môn nghe thấy, nhất định cho rằng Thiên Cơ Môn vẫn là một trong những đại môn phái hàng đầu tinh thần hải. Ngoài mặt của triều địa làm như đang nghe hết sức mê say, lộ ra vẻ kính ngưỡng và sùng bái, nhưng trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh. Thiên Cơ Môn này quả thật là bất nhập lưu, ngay cả lừa gạt một đệ tử luyện khí kỳ cũng lấy ra chuyện cũ năm xưa khoác lác một phen. Sau gần nửa canh giờ, thấy triều địa đã bị nói cho choáng váng đầu óc, mặt mũi cũng đỏ bừng lên, rốt cuộc lão nhân mới ngưng những lời nói khoác lác, rồi hỏi triều địa một câu. Người tên là gì? Trước kia tu hành ở nơi nào thế? Vạn bối giản hàn, từ trước tới nay vẫn là một tán tu, đã từng tu hành vài năm ở phương trượng tiên đảo này đó. Triều địa một mực cung kính, miệng lưỡi lành lợi đối đáp. Phương trượng tiên đảo vẫn có một tên tán tu như ngươi sao? Tiểu tử A Chi nói ngươi giỏi về luyện khí, chuyện này có thật hay không? Lão nhân cũng hơi kinh ngạc, đệ tử cấp thấp giống như lão rất ít có cơ hội đi qua các đảo lớn để mở rộng tầm mắt, đối với những người này mà nói, phí truyền tống cũng không khỏi quá đắt. Bẩm tiền bối, đúng là vạn bối đã từng tinh luyện qua một số nguyên liệu, cho nên cũng kiếm được một chút đỉnh linh thạch đó. Triệu địa có vẻ xấu hổ cười, đáp. Khá lắm. Tu vi của ngươi đạt tới tầng 7, mặc dù không phải là cao cho lắm nhưng cũng thích hợp. Để bản trưởng môn xem tư chất linh căn của ngươi như thế nào, chỉ cần không phải là quá kém, vậy thì có thể nhập môn rồi. Lão nhân vừa nói vừa giơ tay phải lên chụp tay về phía triệu địa. Triệu Địa khéo léo chủ động đưa cánh tay về phía cho lão nhân, ánh mắt của hắn lại nhìn chăm chăm từng cử động của lão nhân. Lão nhân cũng không có động tác dư thừa, nhẹ nhàng chộp lấy tay của Triệu Địa, sau đó khẽ rót một tia linh lực vào trong cơ thể của hắn, cẩn thận nghe ngóng phản ứng đáp lại. Ủa? Là ngũ hành thiếu kim, thì ra là tứ linh căn, cũng không tệ lắm đâu. Lão nhân gật đầu một cái, kết quả này không khác với suy đoán của lão bao nhiêu, nếu như tư chất quá kém, cũng khó mà trẻ tuổi như vậy đã tu luyện tới tầng thứ bảy, nếu tư chất quá tốt, cũng không tới phiên thiên cơ môn bọn họ thu đồ đệ. À ha ha, chủ nhân thật là nghịch ngợm đó, dùng tâm pháp hỗn nguyên quyết, sửa đổi dao động linh khí một chút. Đã lừa cho lão nhân này tin là thật, hoàn toàn không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Trong đầu của Triệu Địa vang lên giọng cười trong trẻo như chuông bạc của U Nhược. Ha ha, đúng vậy đó. Lúc trước ta còn lo lắng chủ nhân sẽ vì linh căn quá là kém mà bị ngăn lại ngoài cửa rồi. Không ngờ rằng hỗn nguyên quyết lại thần diệu đến như vậy, có thể dễ dàng điều động sửa đổi ngũ hành linh lực, khiến cho người ta ở gần trong gang tấc vẫn không thể nào phát hiện ra được. U Lan cũng cất tiếng thở dài khen ngợi Triều Địa. Triều Địa dùng thần thức lập tức đáp lại. Ha ha, cũng là vì tu vi của lão nhân này thấp hơn ta quá là nhiều, cho nên không thể khám phá ra chút nào. Nếu là tu sĩ kết đan kỳ cung cấp, sẽ không có cách nào che giấu kín đáo như vậy được đâu. Về phần tuổi dương, lão nhân này càng không thể nào phát hiện được. Được rồi. Lão nhân đặt tay Triệu Địa xuống, gật gật đầu, nói. Giản Hàn, kể từ hôm nay ngươi chính là đệ tử chính thức của Thiên Cơ Môn. Sau này phải tuân thủ môn quy, chăm chỉ tu hành phát dương quang đại của bản môn. Lúc nói mấy câu cuối cùng, thân sắc của lão nhân chợt trở nên nghiêm trang trịnh trọng, cũng có mấy phần dáng vẻ của một vị trưởng môn của một phái. Đa tạ trưởng môn, đệ tử xin tuân lệnh. Triều Địa cũng liền cùng kính, nói. Kế tiếp, lão nhân ghi danh đơn giản cho Triều Địa, sau đó phát cho hắn một số vật phẩm nhập môn, bởi vì Triều Địa đã có kinh nghiệm luyện khí nhất định, cho nên trưởng môn phân cho hắn làm trợ thủ của một tu sĩ trúc cơ kỳ phụ trách luyện chế con rối trong môn. Lão nhân lấy ra một đạo truyền âm phù màu đỏ, nhỏ giọng nói mấy câu vào trong đó, sau đó giao cho Triệu Địa, căn dặn hắn tới luyện tâm đường trên tiểu túc phong gặp lý sư thúc báo cáo, nghe theo vị sư thúc ấy phân phối nhiệm vụ chỉ đạo tu hành. Triệu Địa cầm lấy đạo truyền âm phù thì lễ khom người cáo lui. Nhìn theo bóng lưng của Triệu Địa, lão nhân mỉm cười một cái, sau đó lại lắc lắc đầu, tiếp theo dùng thanh âm thấp không thể nghe nổi lẩm bẩm thở dài, nói. Người này cử chỉ thích đáng lại có lễ phép, cũng rất có mấy phần phong phạm đệ tử danh môn đại phái. Giống như tiểu tử A Trì kia không biết lớn nhỏ là gì, ở trong thiên cơ môn cũng còn tạm được. Nếu ra lăn lội bên ngoài tu tiên giới, e rằng sơ ý một chút là sẽ đắc tội với tiền bối cao nhân, mà sẽ mất mạng một cách hồ đồ mà cũng không hay biết. Ôi, hậu bối thiên cơ môn càng ngày càng bất thành tài, sau này không biết phải làm sao đây. Chỉ hy vọng kế hoạch của đại trưởng lão có thể một bước thành công, nếu không bộ xương già của ta sẽ không thể nào nhìn thấy bản môn có ngày hưng thịnh được. Mặc dù Triều Địa đã đi xa chừng một dặm, nhưng với thần thức hùng mạnh của hắn vẫn nghe không sót lời nào của lão nhân kia. Hắn khẽ mỉm cười một cái không để ý nhiều, chỉ âm thầm ghi nhớ mấy chữ kế hoạch của đại trưởng lão. Không biết, vị đại trưởng lão của thiên cơ môn này có đại kế gì chấn hưng tông môn, đại kế này có xung đột gì với mục đích trộm lấy phương pháp luyện chế con rối trúc cơ kỳ của hắn hay không? Nếu có cơ hội, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này mới được.